Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1054, người bơi giỏi nịch, hỗn độn cuồn cuộn, chư thiên sinh diệt, trình diễn năm tháng sử thi, vận mạng sợi tơ hội tụ thành trường mâu, nghịch năm tháng mà đi, kể từ bây giờ chi khắc độ, sỏ xuyên qua lại chi luân hồi, thánh giả ở tán tụng. Thần ma đang ngâm sướng, vô hạn thần thánh yêu ma hào quang, tất cả đều quy về vận mệnh trường mâu, không có thể cản giả, không có thể người sống. Đây là bát giai văn minh sức mạnh to lớn, tuy không bát giai thiên tôn chi tinh vi xảo diệu, nhưng so với bát giai thiên tôn khổng lồ, ở mất tinh xảo đồng thời, nhiều một phần thiên tôn cũng không có sẵn bàng bạc rộng lớn. Đây là cùng tu hành khác xa lệnh một con đường, tập chư thiên chúng sinh lực, quán chú vô lượng chúng sinh, vô lượng đại giới tâm linh lực số lượng, có thể dùng tự thân, lại giống hoặc có lẽ là chúng sinh cùng nhau thăng hoa. Cái gọi là chúng sinh đồng tâm, vậy không bằng dạ, chỉ bất quá, tâm linh hay thay đổi, khi nguyên vu chúng sinh văn minh thăng vào quả ký, phải từ vô hạn đường trong, thì một, mà. Đi, bất đồng văn minh, lại bất đồng tuyển chọn, mà côn si go, tuyển chọn vận mệnh, khi vận mệnh triệt để rơi xuống, lại sẽ là một bộ như thế nào quang cảnh. Trong hỗn độn, mấy đạo cường đại ý niệm nghị luận ầm ĩ, đây là mấy cái thiên tôn cấp bậc cường giả, bọn họ ẩn vào chỗ tối, mắt lạnh nhìn đây hết thảy, một vị kia vì thế mưu hoa vô số năm, tất nhiên sẽ không để cho bọn ta thất vọng. Có ý định niệm nói ra ý nghĩ của chính mình, cho dù hắn thân là nhất niệm có thể sinh diệt vạn giới, nhất niệm có thể sáng lập văn minh thiên tôn, cũng chỉ dám dùng một vị kia thay thế, không dám gọi thẳng phía sau màn tồn tại danh hào, có thể thấy được kiêng kỵ sâu, không dám trao đổi mấy cái này thiên tôn đều hiểu vị nào là người nào, đều lộ ra một loại, đúng là như thế đích tình tự. Vô thượng đạo quả khó thành, lần này nếu có thể bằng này nhường đường quả viên mãn một phần, hết thảy đều là đáng giá. Có thiên tôn nói rằng, bọn họ chỉ là theo chân ăn canh người, vận mệnh rơi xuống kết trái quả thực, bọn họ đã định trước vô duyên thu được, bất quá nhân chứng cái này rớt xuống quá trình, đối với bọn họ tu hành, cũng rất có bổ ích, đến quả kỳ, phía trước sớm sẽ không hữu đạo lộ. Mỗi một bước đều gian nan vạn phần, cũng không như quá khứ một dạng tọa quan sẽ thành. Quả cảnh tu hành ở chỗ tâm linh, không tách ra phát tâm linh huyền bí, lấy tâm linh khống chế tất cả. Trong này tâm linh biến hóa, cũng không ngôn ngữ có thể nhắn nhủ, không phải được bản thân nghiên cứu lục lọi mới có thể hiểu ra. Thiên tôn mặc dù nhưng đã hồi tưởng đi qua khắc độ, tự thân ý chí có thể thông hiểu đi qua tất cả. Nhưng đi qua không có kết quả kỳ, chỉ có một đám chưa từng lên bờ vật hư ảo, cũng không thể khiến thiên tôn cao thủ có thu hoạch quá lớn. Quả cảnh tiến bộ, nguyên ở hiện tại, bọn họ sáng lập văn minh, truyền bá văn minh, bỏ ra vô cùng cơ duyên, sáng lập vô cùng cường giả. Trong quá trình này, quan sát từng cái cường giả trưởng thành, tiến bộ, văn minh sự quá độ, từ trong lúc này. Tìm kiếm đối với mình thứ hữu dụng, vô luận là chủ thần không gian, siêu huyền không gian, hay hoặc là một ít những thứ khác luyện binh tràng, còn có một cái hệ thống, tạo hóa cấp thần khí khác, ngoại trừ vô cùng một số ít là hỗn độn thời không tự nhiên sáng lập ngoài ý muốn. Cùng nhiều, đều là từng vị quả kỳ, hay hoặc là lớn tu hành giả sáng lập gì đó. Trong hỗn độn, chỉ có đến chân ngã như nhất tình trạng. Mới có đánh cờ tư cách, mà chỉ có chứng đạo quả kỳ, mới có thể ngồi vững vàng kỳ thủ vị trí. Một cái bát giai cấp văn minh khác rơi xuống, vô luận là cuối cùng kết trái quả thực, hay hoặc là rơi xuống trong quá trình, vô cùng biến hóa sinh ra tâm linh thần bí, đều là đủ để cho thiên tôn đều đau khổ khao khát đông tây. Bát giai văn minh quá cường đại, kéo dài qua vô lượng chư thiên, mấy thời đại. Nếu nói tới sức mạnh, thậm chí so với đơn độc thiên tôn còn mạnh hơn, nếu không có càng cường giả xuất thủ. Trên lý thuyết mà nói, loại cấp bậc này văn minh, phải làm là vĩnh hằng vô lượng, không có rớt xuống khả năng. Năm tháng cuối cùng đâu? Chỗ này, vận mạng ai ca, khi là bực nào sáng lạng tràng cảnh. Có thiên tôn cảm khái, người bơi giỏi nịch, trưởng khống vận mệnh già cũng đã định trước bị vận mệnh sở trường. Vị nào sáng lập cái văn minh này, tuyển chọn cái văn minh này, không phải không có lý do. Ngay vài cái thiên tôn trao đổi võ thuật, vận mệnh chi mâu ầm ầm hạ xuống. Vô thanh vô tức trong lúc đó, cả tòa hỗn độn biên giới trực tiếp tiêu thất. Không phải nổ lên, mà là tiêu thất. Cả tòa hỗn độn biên giới bị xóa đi. Hết thảy đều bị sửa. Kể từ bây giờ khắc độ nhìn lại, đi qua không còn có cái này biên giới nửa điểm tồn tại vết tích. Trong tam giới, Cửu Châu đột nhiên tiêu thất, đồng thời biến mất. Còn có vô số không nên đản sanh sinh linh. Đây là nguyên vu đi qua cải biến. Ngoại trừ đã lên bờ quả kỳ không bị ảnh hưởng bên ngoài. Dưới tất cả, kết hối làm ra tương ứng cải biến. Đúng lúc này, Oa Hoàng trong cung Oa Hoàng xuất thủ. Nhất đạo thần mang bay ra. Đi qua cùng bây giờ liên hệ bị triệt để chặt đứt. Biến mất sinh linh bắt đầu tái hiện. Mới vừa tất cả tựa như một giấc chiêm bao. Tam giới như trước phồn hoa như gấm dầu sôi lửa bỏng. Ngoại trừ đã ngưng kết đạo quả hình thức ban đầu nhân hoàng cùng minh đế ở ngoài. Còn lại sinh linh thậm chí không có phát hiện mình đã ở thần diệt trong lúc đó đi một lần. Xem ra nàng cần phải cũng là một vị nhân vật đáng sợ phủ xuống giới này áo mây yô. Giống như thiên đế, người trong hoàng cung, Vương Phong vẻ mặt nghiêm túc xem Oa Hoàng cung liếc mắt. Khẳng định suy đoán của mình, đi qua khắc độ, trường sinh giới bị xóa đi, bất quá lại có một chút kim quang đột nhiên từ phiên trào trong hỗn độn lao ra. Đó là một ngưng tụ tới cực điểm kim mang, làm cho người ta cảm thấy một loại trí cao vô thượng vĩnh hằng bất hủ ý tứ hàm xúc. Ẩn tang tại ám chỗ mấy thiên tôn nhìn thấy cái này lao kim mang theo bản năng liền muốn ra tay. Nhưng lập tức cũng đè nén xuống tự mình ra tay dục vọng. Bọn họ đó có thể thấy được, kim mang trên có loại bịa đặt ý tứ hàm xúc. Bọn họ biết, đây là nhân duyên lực lượng. Nếu như là ở còn lại địa phương, bọn họ có lẽ sẽ xuất thủ tranh đoạt. Nhưng Côn Si Go là vị nào vật thí nghiệm, bọn họ bất quá là theo ăn canh người. Nếu như bọn họ động thủ, liền hư quy củ, lấy thất giai thân, trưởng nhân duyên lực, đế sư tu hành xác thực cùng bọn ta bất đồng. Kiếm hồ bên bờ, tuấn Mỹ tới cực điểm, đã siêu thoát nam tướng nữ tướng chi triệu cao khác cảm khái. Hắn bản đi liền âm dương hợp nhất thiên nhân hóa sinh lộ số. Hôm nay chứng đạo quả kỳ sau đó, càng là đi ra một cái trước nay chưa có đường. Nhân duyên, phụ thân, đến tột cùng cái gì là nhân duyên? Thấy rõ nhà đại nhân từng cái xuất hiện, trong đó thậm chí có bản thân không gì sánh được sợ hãi tổ phụ. Nhưng cuối cùng thắng thanh âm cũng tỉnh táo lại. Phản chính tự mình là chạy không thoát. Chi phối cũng là muốn bị giáo huấn. Còn không bằng thản nhiên điểm. Thắng thanh âm bên cạnh. Cả người hình thon dài. Khuôn mặt tuấn giật. Làm cho một loại ôn nhuận như ngọc nam tử đáp lại nói. Bịa đặt đó là nhân duyên. Hắn là danh chính con trai thứ ba. Thiên tư vô song. Năm đó còn từng theo trương đạo nhất tu hành một đoạn thời gian. Vô cùng năm tháng xuống tới, hắn cũng đi tới quả kỳ, đạo vương hành sự tình nhất quán bá đạo. Nhưng lần này, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cái này thua thiệt hắn là ăn chắc. Mặc Huyền Y doanh chính đứng chắp tay, nhìn kiếm hồ chung phản chiếu cảnh tượng, vô bi vô hỉ nói. Lưỡng thân quy nhất, cho dù là ta, cũng chưa hẳn là đối thủ. Cái gì? Lần nữa mọi người. Nghe được danh chính nói như vậy, trong lòng hoảng sợ, danh chính cảnh giới sớm đã để cho bọn họ không còn cách nào phỏng đoán. Nhưng bây giờ, danh chính lại nói ra những lời này. Đi qua khắc độ, vận mệnh trường mâu sụp đổ, sau đó hóa thành hiện bàn tay khổng lồ, muốn phải bắt được từ trong hỗn độn bay ra kim mang. Đúng lúc này, từng đạo kiếm quang sáng chói từ chín thời đại, vô số biên giới trong mọc lên. Cuối cùng hội tụ thành nhất đạo, hướng về Côn Si Go chém tới. Kiếm chủ, cảnh giám, ở kiếm quang xuất hiện sát na, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Vạn giới tùy theo đổ nát, hỗn độn tùy theo nghịch loạn. Đi qua bây giờ tương lai chính muốn ngưng kết thành một chỗ. Ẩn tàng tại ám chỗ vài cái thiên tôn nghe được cái này thanh âm. Đều biến sắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.